Thần thoại tái sinh, chương 30, lực lượng, hỗn nguyên, phun, góc truyện audio.com, nhạc phụ, chúng ta phải tăng cường tu luyện, cô đờ si buông bỏ, đúng đúng, con sẽ dẫn tiểu hoa về ra mắt cha mẹ. Rồi sau đó cha mẹ sẽ đến tiếp với cha, hay đây? Hay con dẫn mọi người về đây? Ở đây dù khô khang nhưng ít xung đột nhất trên đại lục này. Ở đây mặc dù khô hạn nên cô ai ở, vậy ở đây tốt nhất quyết định vậy đi, vâng. Vậy con và Vạn Hoa đi đây. Mọi người liền chia tay rồi lên đường. Tại nhà Nguyên Cát tướng công muội nhìn Đờ Si chưa, Đờ Si rồi. Khổ, ấy người ta sợ thôi mà, nào vào thôi. Cha mẹ con đã về, ồ về rồi à, đây là... Quách Nhan, mẹ hắn hỏi, dạ. Đây vợ con, Địch Lệ Vạn Hoa, con cưới vợ rồi. Tốt tốt, thật xinh quá, vào đây con dâu. Dưới sự nhiệt tình mẹ vợ Vạn Hoa cũng dần thân thiết. Nguyên Cát thuật lại sự việc, Nguyên Tụ cũng gật đầu. Sau khi lập truyền tống trận, mọi người bà con tập trung. Duyệt phù, duyệt phúc, tới nơi, mọi người Đờ Si chia nơi ở, ở đây mọi người hòa đồng. Sống vui hơn khi ở nhà một mình. Hai người cha nhậu nhẹt suốt ngày, còn hai bà mẹ thì tám cùng mọi người trong làng, bốn lão gia gia thì uống trà đàm đạo, Nguyên Cát để lại thọ thần đan, một vạn viên, rồi giao cho hai người cha giữ, mọi thứ yên tâm rồi lên đường, hỏa sư tộc cũng tới đây, Đờ Si Nguyên Cát sắp xếp đầy đủ, hơn 50 con trong động quật, với lực lượng này, Nguyên Cát có thể yên tâm, quay về Thần Tiêu Tông. Trên đường đi, kịch, duẹt, một tay áp vào người vợ mình, toàn bộ công pháp phụ trợ và công pháp ma tộc, tất cả hoàn thiện đỉnh phong, tướng công thật giỏi. Muội yêu huynh, hắc hắc hai người vừa đi vừa chí chóe, nguy, có chuyện gì vậy, tiên đạo tông đến chiếm Thần Tiêu Môn. Hai người thuấn di về, huynh, chàng chiến đấu đang nổ ra, đệ tử chết rất nhiều, đạo tiên tông cũng mất một phần nhưng do người đông nên có ảnh hưởng. Vù, thật xin lỗi trưởng môn ngươi về rồi à tiên đạo tông. Xích hoàng môn liên kết vây công. Bom, một trận pháp chống đỡ. Các đệ tử thực lực yếu ra sức ra cố trận. Lực lượng tinh nhuệ ra chiến. Vút xoẹt, xoẹt, răng rác, xoàng, phành, phành. Hai vợ chồng Nguyên Cát tả xung hữu đột liên tục chém giết với tốc độ kinh hoàng. Cùng chiến đấu vừa tiến cảnh. Nhanh chóng các đệ tử hai phái bị giết nhanh chóng. Các lão bất tử cố gắng ngăn chặn nhưng không kịp. Quá nhanh, 100, 500, 1000, 2000, 5000, 10000. Chết qua nhiều hai phái hoảng sợ. Rút lui, hai vợ chồng và cao tầng Thần Tiêu truy sát. Cho đến khi hai phái suy tàn. Còn chưa đến 2000 người. Sau trận chiến mọi người nhìn hai người như chiến thần. Vạn Hoa tăng đến chi tôn đỉnh phong. Còn hắn tăng lên một cảnh, kết đan tứ trọng, mọi người bị chết hơn 2000, Nguyên Cát gom huyết nhục hồi sinh lại, cũng may mới chết, linh hồn chưa qua dòng sông sinh mệnh, có thể hồi sinh, cả môn phái rung động cực độ, hắn như một vị thần, đa tạ sư đệ cứu mạng, mọi người hô vang khắp trời đứng lên đi, hôm nay chúng ta bị tấn công vì chúng ta yếu hơn. Từ nay phải cố gắng phấn đấu. Không phân biệt phàm căn hay thiên kiêu. Rõ, hình đạo trưởng môn cùng các vị trưởng lão cũng nhường lại chức vụ rồi làm thái trưởng lão. Một thế hệ mới kế tục, trong buổi lễ long trọng, ngày hôm nay chính thức gọi Thần Tiêu Tông. Chúng ta sẽ đứng trên vị trí cao nhất của đại lục. Trưởng môn anh minh thần võ. Hệ thống điều chỉnh lại, ai nấy cũng cố gắng tu luyện cống hiến cho môn phái. Những tên gian tế bị Nguyên Cát bắt lại, trưởng lão mới có cả ba chị em Diệp Lan, Thanh Vi, Tiểu Nhu, tổng cộng 9 vị trưởng lão. Nguyên Cát dựng thêm 8 ngọn núi xung quanh, rồi phân chia chuyên môn, lập trận bảo vệ, tất tần tật, vài tháng sau có vài tông phái đến chúc mừng, rồi xin gia nhập liên minh. Nguyên Cát cũng đồng ý, thế lực ngày càng hùng mạnh, 10 năm sau, Nguyên Cát có 2 đứa. Là Nguyên Long và Nguyên Phụng, các anh tài gia nhập quân đội triều đình từng bước chiếm lĩnh vị trí quan trọng. Thần Tiêu Tông ngày càng vững mạnh, tiên đạo tông đã suy tàn, nhưng cao tầng đều là tiên cảnh. Xích Hoàng Môn bị các thái trưởng lão truy quét giết hết. Tiên Đạo Tông thì vẫn phải chờ thêm thời gian. Yên Bình chỉ tồn tại cô bao lâu? Tiên Đạo Tông cầu viện Tiên Đạo Tông. Thực lực thấp nhất cũng là Địa Tiên, là tập hợp của cao thủ phi thăng. Trên đó có tứ đại tiên môn, hơn 1.000 tiên cảnh. Miên Cát căn dặn dưới chí tôn cô Đờ Si tham chiến. Tất cả dưới chí tôn đều bồi dưỡng trận pháp, ngươi là trưởng môn Thần Tiêu Tông, đúng vậy, kha kha kha. Một thằng nhóc con, sinh anh nhất trọng à, ha ha ha. Tiên Tiên đỉnh phong, đạo nguyên vù chúng ta đến rồi, hai người cha kéo tới. Hơn 100 người, thực lực chí tôn đến Tiên Tiên, tất cả đều Đờ Si mang ấn ký. 300 người chiến đấu, vù chúng ta đến trợ giúp các phái liên minh cũng tới. Chí tôn đến Địa Tiên, họ cũng có thù với Thiện Đạo Tông. Miên Cát đặt ấn ký, hai con đều trong bí cảnh nên hai vợ chồng yên tâm. 500 người chiến 1.000, giết, huỳnh ầm, bang, keng, chát, xoẹt, xoẹt, các Địa Tiên bị giết thôn phệ. Hai phu phụ lực lượng tăng liên tục, đạo nguyên thấy cô ai có dấu hiệu xuống sức. 500 người chém giết, người của lão suy giảm từ từ. Phi cường hãng hơn, nhưng cũng phải ngã khuỵ. Còn lại hơn 100 thiên tiên. Miên Cát hút các huyết nhục, toàn bộ thu hết, từ sinh anh lên nguyên anh. Rút, bong, một phòng ấn, chạy à giết cho ta. Giết mấy lão công kích kết giới nhưng vô vọng. À à à, tiếng chém giết kéo dài. Dừng tay huynh, một bàn tay vàng kim giáng xuống. Mọi người tản ra, rồi chụp mấy người đạo nguyên về, hoàng tiên cảnh. Không tệ, Miên Cát nói, tại Thần Tiêu Môn, các cao tầng đang họp bàn, nguyên trưởng môn, Tiên Đạo Tông sẽ trở lại. Cô dễ buông tha, tịnh không, nữ trưởng môn Nga Mi, đúng vậy. Chúng ta cần chuẩn bị. Nghiêm Nhan, trưởng môn không động, có cả Diệp Thế Trung cha của Diệp Lan, các vị bình tĩnh. Hiện tại chúng ta yếu, môi hở răng lạnh, chỉ bằng tất cả hợp lại. Chúng ta bảo vệ nhau. Ta thấy Thiên Đạo Tông này hoàng tiên là dừng lại. Ta nghĩ kẻ đứng đầu bị giới hạn thân xác, có thể tiến xa hơn, vậy chúng ta như nào? Diệp Thế Thành hỏi, trước tiên, các vị đã thiên tiên, cố gắng tu luyện đến huyền tiên cảnh, ta sẽ giúp, vào bí cảnh, ngoài ra trang bị còn công pháp, tất cả sẽ Đờ Si ta hoàn thiện, trước tiên các vị rời về đây. Thần Tiêu Tông sẽ là cứ địa chúng ta, một loạt kế sách bày ra, các cao tầng đều có mọc giàn, tu luyện cho người mình, công pháp tinh tế, vũ khí chiến giáp đầy đủ. Trong một tháng tất cả gom về núi Thần Tiêu, kể cả hai người cha cùng ma tộc đều đến, sắp xếp đâu vào đó. Miên Cát trồng thêm 100 cây thần thụ linh khí, rồi giăng kết giới trận pháp, linh khí đậm đặc vô cùng. Việc tu luyện các đệ tử đẩy nhanh, một năm có thể tiến một cảnh. Triều đình cũng lo ngại Thần Tiêu Tông. Miên Cát thi thư rõ ràng, cố ý phản loạn, nguyện ra sức giúp Đại Minh. Miên Cát cô muốn dậm chân chờ thời. Hắn cùng vợ và ba người, Tịnh Không, Diệp Thế Thành, Nghiêm Nhan, song pha lên thời không nắm tin tức, từ đây nhìn xuống đại lục là phiến vị diện to lớn. Phương xa trong bốn góc thời không là bốn đại tiên đạo. Tiên Tiên Tông, Luyện Ma Tông, Đế Diêm Tông, và Sát Lục Tông, gần nhất là Thiên Tiên Tông. Cách vài triệu dặm, mất khoảng 10 ngày bay, nhưng nhờ thuấn di Nguyên Cát phòng ấn rồi dịch chuyển. Phục phù, đến nơi là một thế giới tuyệt đẹp, linh khí ngưng kết thành ánh sáng vàng rực. Trong thế giới có một tòa tháp nguy nga, khẳng định cao tầng Thiên Đạo Tông. Năm người đáp xuống, tại đây cũng có dân cư phố thị, nhưng rất mỹ mát, dùng thần thức soi xét. Rất nhiều thiên tiên cho đến huyền hoàng tiên, một nguồn khí thức cực lớn, là thượng tiên, sắp chạm tay đến thần cấp. Nguyên Cát thấy rất nhiều thần thức theo dõi bốn người. Liền dùng tịnh khí thần công truyền thụ, nhanh chóng các thần thức đó cũng biến mất, rồi truyền thêm hộ mệnh thần công, chống tấn công thần hồn. Giờ an toàn, khó bị phát hiện, thằng khốn kiếp, chết đi, à à à, xin tha cho mẹ con tôi. Một gã nhà nghèo đang bị đánh che chở cho mẹ mình, tha hả. Tha này, xoẹt, răng rắc xoảng tên đồ tể bị giết thân xác tan biếng. Rồi cho tiền hai mẹ con đi. Họ bảo Khiết Gia rất nguy hiểm, mọi người nên cẩn thận. Rồi trốn đi, Khiết Gia, vậy trên này cũng có gia tộc. Nghiêm Nhan nói, đúng vậy, Nguyên trưởng môn, chúng ta chia nhau ra lấy tin tức, đờ si vậy các vị cẩn thận, yên tâm. Tịnh không nói, vút, lão công còn hai chúng ta thôi, chúng ta đi vừa ôm eo nàng. Tình trạng ý thiếp, lúc này tam nhãn hầu phá kén, thành hình nhân như 5 tuổi, nhưng mặt vẫn là khỉ lông lá. Hai đứa con rất thích, cùng tiểu hầu chơi vui vẻ, đã biết nói chuyện, Nguyên cắt đến tửu lầu, mướn một phòng nghỉ, trong này rất nhiều thông tin quan trọng, bảo trong 20 năm nữa sẽ nổ ra chiến tranh 4 đại tiên tông. Lúc đó thì sinh linh lầm than, linh khí đây dồi dào, Nguyên cắt tăng cường nội thể cho vợ, nén lại 500 lần, giới hạn rồi, nếu có quy luật thần công thì đờ si thêm 1000 nhưng... Cô truyền đờ si, cảnh giới tụt xuống từ địa tiên trở lại, tiên tôn nhất trọng, Nguyên các từ Nguyên Anh cũng đột phá thiên nhân nhất trọng. Phạm vi 2000 dặm linh khí bị hút liên tục, hai vợ chồng tham lam, sáng hôm sau mục tiêu là khiết gia, bọn khiết gia mau lăng ra đây. Vù, như bảy ông vỡ tổ, hơn 5000 người chí tôn đến thiên tiên, ngươi là kẻ nào? Khiết lão tổ ta muốn diệt khiết gia. Vù, vù, xoẹt xoẹt, liên tục chém giết, ma chảo cả vạn hoa xuyên qua tất cả nhờ tử hà thần khí. Mọi thứ đều bị thôn phệ, phành phành, liên tục tấn thăng, tốc độ giờ cô còn nhìn thấy nữa. Xoẹt xoẹt, răng rắc xoảng lần lượt ngã xuống, người chết như dã, không bao lâu người của khiết gia diệt sạch, hai người bỏ trốn, nguồn năng lượng quá lớn, hai người cần thời gian thôn phệ. 10 ngày sau, tất cả năng lượng chuyển hóa từ từ tinh thuần, vạn hoa chí tôn 4 trọng, Nguyên cát thiên tôn nhất trọng, tất cả người bị giết, mọi thứ kiến thức cũng bị thôn phệ, một thần công phụ trợ mới xuất hiện, thuần cực âm dương quyết, gia tăng sát thương các tuyệt kỹ gấp 10 lần, khi đại thành, xoẹt, xoẹt, hai vợ chồng nhìn nhau cười, thiên tiên tông, thần thức dò xét, tất cả người thiên tiên tông giải rác. Vù râu ớt, sọc, lần lượt bị giết cô rõ nguyên do. Số người chết tăng lên đến hàng vạn. Tịnh không, Nghiêm Nhan, Diệp Thế Thành cũng thu thập xong. Có 7 gia tộc trưởng lão thiên đạo tông, mục tiêu đầu tiên. Lý gia, vút phù, tại Lý gia, đại địa chấn, Nguyên cắt tung mình dậm chân xuống. Huỳnh huỳnh, một cước toàn bộ chấn nát. Những người còn sống ùa ra. Giết keng keng, huỳnh, xoẹt, 3 người thiên tiên ra sức giết chóc, phu phụ Nguyên cắt liên tục thôn phệ, khoảng 2 canh giờ, Lý gia bị diệt, 5 người rút lui, 10 ngày sau, chúng ta phải cẩn thận, họ đã có phòng bị, cô nên khinh địch, vạn hoa nghiêm túc, đúng vậy. Dò xét trước, Nguyên cắt cùng 4 người đi tới Lê gia, đã thấy có lực lượng của thiên tiên tông, hơn 100000, các gia tộc khác cũng thế. Nếu động vào tất cả sẽ ùa qua hỗ trợ, bên trên còn có thần thức thượng tiên, uy áp quá lớn, Nguyên cắt cùng 4 người rút về cô ở lại. Trên đường về, trao đổi thông tin, 3 người còn phát hiện tin tức, khi đạt vũ trụ cảnh sẽ bị truyền tống đến thần độ. Nơi đó là huyền thoại cao thủ tập hợp, 4 đại tiên tông, các trưởng môn đã đờ si truyền tống tới đó. Nguyên cắt lo lắng, nếu vậy cần chuẩn bị. Khi trở về, tất cả tập trung tu luyện, riêng Nguyên cắt lại lo sợ thế lực bên trên. Mục đích họ là gì? Vượt qua vũ trụ cảnh là cái cấp độ gì? Vậy nhiều vũ trụ cũng đờ si truyền tống tới đó. Phi thăng giả, Nguyên cắt bị ý nghĩ này thúc đẩy. Đem hai con và vợ ở lại với gia đình. Chỉ đi một mình, vù, thiên tiên tông, hắn trở lại, để truy cầu sức mạnh. Vút ai? Một tên phát hiện ra, Nguyên cắt. Vút, xoẹt xoẹt, xoẹt, xoảng xoảng 100000 bị hắn giết dần dần, đến khi cô còn ai? Phục, nguồn năng lượng khổng lồ, cần 30 ngày mới tiêu hết đờ si, cần một công pháp cao hơn nhằm hấp thu liên tục, liền tiến nhập cô gian, có một bộ thần công mà hắn đã không để ý, đấu chuyển tinh di. Gia tăng tuần hoàn hồi phục và hấp thu, xoẹt, ù tốt rồi, phành, phành. Phành, liên tục năng lượng chuyển hóa, biến đổi thuần túy, thiên tôn 9 trọng, đỉnh phong, ha ha ha, vù, Nguyên cắt đi đến đâu người chết đến đó. Hắn cô dừng lại, truy cầu sức mạnh làm hắn thôi thúc. Thế giới thần độ là gì? Đó là một sự thôi thúc mạnh mẽ. Cô diễn tả đờ si, chắc do kiếp trước ảnh hưởng. Mảng vị diện này bị giết chóc liên tục. Người chết cô biết đờ si người đã giết mình là ai? Tất cả kẻ ác bị thôn phệ. Đến cuối cùng, chỉ còn Thiên Đạo Tông mau ra đây. Giết, người ùa ra như ong vỡ tổ. Nguyên Cát chìm trong chém giết. Chí Tôn, Địa Tiên, Thiên Tiên, Huyền Tiên, Hoàng Tiên, cảnh giới liên tục tăng không ngừng nghỉ. Còn lại vài người cao tầng. Xoẹt xoẹt, xoẹt xoảng, ngươi là trưởng môn. Đúng vậy, Lữ Mông, Phi Thiên là có thật, đúng vậy, vậy trong môn có mấy người đi rồi, ta cố thích nói. Vút keng keng keng, xì xì thanh vũ khí thôn phệ sau đó hồi phục lại, ô thần kiếm. Ngươi cũng bản lãnh đấy, hừ. Keng keng, một trận chiến kéo dài một tháng. Sức chiến đấu Lữ Mông dần yếu thế. Thượng tiên hồi phục kinh người. Hoàng tiên cách sức mạnh thượng tiên quá xa. Xoẹt răng rắc xoàng, bùm, thân xác nổ ra, tạo ra một minh đạo. Đây là uy lực sau khi chết của thượng tiên. Cổ lực lượng bị thôn phệ, giúp Nguyên Cát tiến đến Hoàng tiên đỉnh phong. Vù, sát lục vị diện, Nguyên Cát tiếp tục chém giết. Chỉ là vị diện này kẻ ác quá nhiều. Cuộc chém giết kéo dài 5 năm. Sát lục vị diện cô còn cao thủ. Chỉ còn lại dân thường. Rồi lại đến luyện ma tông mất 3 năm. Cuối cùng là đế diêm tông. Bốn đại tiên tông sụp đổ. Dưới tay Nguyên Cát, bây giờ đã đạt thiên hà đỉnh phong. Nguyên Cát tiến vào bí cảnh tu luyện. Một ngày nào đó, bùm vũ trụ cảnh cũng tới. Ý thức kiếp trước ùa về. Dương Khiết nắm đờ si. Hắn trải qua bao kiếp, để đi tìm thế giới mới. Một thế giới cường đại. Nguyên Cát nhìn lại, rồi quyết định tách hồn Dương Khiết. Trừ lại thân xác trở về vợ con. Dương Khiết bây giờ chỉ còn thần hồn phiêu lãng. Nguyên Cát cô muốn truy cầu nên bỏ hắn mà đi. Một phần hồn trôi nổi. Trong khoảng trôi nổi, thần hồn nhìn thấy một thông đạo đỏ rực. Một thông đạo dần hút hắn vào. Trước khi đi, tất cả ấn ký sức mạnh công pháp của thế giới này xóa bỏ. Cô còn lại gì? Nguyên Cát trí nhớ về công pháp mất hết. Một cái giá chối bỏ hồn thức đã cứu hắn. Chỉ còn lại sức mạnh để hắn quay về. Dương Khiết nhận ra là chỉ có chủ thể bản thân là tốt nhất. Một thân xác từ nơi đấm sáng thế tiến nhập thần hồn này. Ong, vù phù, hắn biến mất trong thông đạo. Keng, keng hoành, một thông đạo lôi quang mở ra. Thân xác văng ra tại một thế giới hỗn nguyên. Chỉ màu đen và đỏ. Lửa và màn đêm, tại chốn này có rất nhiều cao thủ đang chiến đấu với đại ma cao vạn trượng. Sau lưng là kết giới, bên trong là vũ trụ thời không lúc trước. Từ đây có thể nhìn thấy, tất cả sức mạnh mất hết, ngươi là người thứ 9.895.633.995. Đạt chuẩn ra ngoài này, một lão giả ánh mắt trắng tát, râu tóc trắng bạc, ta có thể giúp ngươi giải đáp một câu hỏi. Chỉ một câu thôi, Dương Khiết trầm tư một hồi, ta cần biết những gì, ha ha ha. Rất thông minh, ta là hộ pháp của Thánh Điện. Nơi này là hỗn nguyên thời không? Chưa đờ si ổn định. Nơi ngươi vừa ra là đờ si thần đế tạo ra để bảo nhân tộc và các tộc đàn. Tránh sự truy sát của thiên ma tộc, đúng vậy. Thiên ma là đại tộc sinh sản cực khủng bố. Vừa sinh ra đã cường hãn. Ma tộc chỉ là giống loài hầu hạ cho thiên ma mà thôi. Yêu tộc, vu tộc, nhân tộc liên kết chống lại. Ngoài ra còn dã thú, chúng cũng có những sức mạnh cường đại, thậm chí còn mạnh hơn cả thiên ma. Chúng cô có trí tuệ yêu tộc chỉ săn giết theo bản năng. Ngươi nên cẩn thận, đi theo ta. Dương Khiết đi trong thánh điện, rất nhiều lão bất tử đang tiềm tu, đều như đã sống rất lâu rồi. Râu tóc bạc trắng, trên trán của vài người có kim ấn. Dương Khiết đi sâu vào thánh điện trắng sáng. Cuối đường là một cửa tối, vào đi. Học đờ si gì thì học, ngươi chỉ có một ngày thôi. Bước vào trong, rất nhiều công pháp hùng mạnh của tuyệt thế cao thủ để lại. Toàn bộ kiến thức tràn vào. Một loáng nhớ hết, khác với thế giới cũ. Công pháp này kèm theo tăng cường thân thể và uy lực. Công pháp luyện đờ si càng nhiều. Có ghi tầng cấp, nơi sâu nhất cũng đã xem xong. Xoẹt, quy luật thần công. Phành, một luồng quy luật tràn vào thân thể. Tất cả công pháp trốn cũ sử dụng đờ si hết, hắc hắc. chờ ta thôi diễn xong các lão sẽ quỳ lạy một thiên tài. Dương Khiết đi ra chỉ mới 2 canh giờ, sao ngươi ra sớm thế, ta lựa xong rồi. Vậy ngươi chọn võ tu hay pháp tu? Cả hai, ngươi, tài luyện nhiều mà cô tinh thì cũng chẳng ăn thua gì. Hắn nghe nhưng chỉ cười cười, rồi đi ra khu an toàn, để bảo đảm các tân phi thăng giả đều còn sống. Tu luyện rồi mới đờ si ra, vũ quân, vũ tinh, vũ tướng, vũ soái, vũ vương, vũ hoàng, vũ đế, vũ thánh, vũ thần, lúc này không còn ai. Tịnh khí thần công, hỗn nguyên nhất khí công, âm dương tam nhãn, thần long hộ thể, trí cực âm dương ngũ hành quyết, hộ mệnh thần công, hấp khí thần công, linh thần quyết, trường sinh quyết 2 phần, tụ tinh đại pháp, cửu chuyển tinh di, vạn hóa thần công, vô tướng thần công, bồ đề tâm kinh, tất cả đều học, toàn bộ thần công lúc trước toàn bộ đại thành. Đờ si trường sinh quyết luôn luôn kích hoạt sẵn, quanh thân thể tựa lưa như mờ hỗn độn nào chữ phạn rồi ngũ đại thần thú rồi 9 kim long rất ư bắt mắt hắn nhìn mà chóng mặt. Chỉ có bản thân thấy thôi, sự gia tăng về hỗn nguyên khí liên tục, các lão cô dò đờ si do tịnh khí thần công, một tiểu quái vật sắp quật khởi, duy ở đây cô sử dụng tử hà, vì nó nằm ngoài sống chết, nếu chết ở đây là tan biến mãi mãi. Không có quay đầu, cũng không thể hồi sinh. Dương Khiết đã xem hết quy luật ở đây. Và hiểu, vài ngày trôi qua liền các công pháp hiện ra rõ ràng. Khu vực thần công cô thêm gì? Chỉ duy nhất một công pháp hiện ra. Vô cực thần công, công pháp phụ trợ, một trọng cảnh giới tăng. Công pháp tất cả tăng 1 cấp. Đù, xem đến đây Dương Khiết đứng hình. Vậy 9 kim long là giới hạn của thần long hộ thể. Vậy nếu tăng 1 trọng sẽ thêm 1 kim long, 1 cảnh sẽ 10 kim long, vậy 9 cảnh, thêm đờ si 90 con vừa chẳng 99 kim long hộ thể. Vãi, trí cực âm dương ngũ hành quyết, tăng tinh tuần lên 10 lần sức mạnh, vậy đạt tới đỉnh cao 9 cảnh sẽ tăng 100 lần. Đù, dân chơi gặp thời, KKK phát tài rồi, tất cả tân phi thăng giả nhìn hắn như thằng điên, họ đang tiềm thu truy cầu sức mạnh. Phàng rẽ, 1 trọng tăng lên, giờ vũ kỹ dùng loại nào? Dò xét thực lực, 1 trọng 100.000 điểm quy tắc, Dương Khiết đang tính toán kỹ càng từng trọng, mà mấy lão thánh điện cũng 1.000 tỷ. Sức chiến kinh vãi, rồi ra khu vực tập luyện, dáng long hữu hối, huỳnh 1 triệu điểm uy lực, đủ gấp 10 thực lực hiện có. Liền kiểm tra, không gian vẫn sử dụng đờ si, một loạt vật phẩm trước kia. Đờ si ý niệm hình thành đầy đủ, quy tắc không gian chỉnh sửa như trước, quy tắc đan phương cũng hình thành, thần đan mỗi loại 100.000 viên để sẵn, 5 đại thần thú đờ si nuôi dưỡng, tất cả đều đờ si chuẩn bị, cầm viên luyện thể thần đan, phành phành liền lên 2 trọng, hắc hắc, cho dù ở đâu ta vẫn quá trùm hắc hắc, đúng rồi thần dịch. Liền chiếc xuất linh dịch trộn với cửu cửu ngũ hành sắc hòa. Rồi dùng ý niệm nhân lên thành 1 lu đầy, uống đến khi cơ thể không còn tiếp nhận, răng rác, thân thể mở rộng sức mạnh tối cường, cảnh giới bị tụt về nhất trọng khởi điểm, nhưng điểm quy tắc vẫn như cũ đang tăng lên, do bị mở rộng nên vậy, hắc hắc, cha thật vĩ đại, con có thể quên món quà này rồi, Dương Khiết mãn nguyện cô thôi, nhiều người nhìn hắn tự kỷ một mình. Thấy lạ, giờ làm gì ta, chờ thời à, rồi vào trong thánh điện soi mấy lão bất tử, tất tần tật bị thôn phệ. Mấy lão cô biết tên gia hỏa này làm trò gì nhưng vẫn tiềm tu. Thiên địa dung cực thần công, hoa lão tiềm tu giật mình mở mắt ra, sao ngươi biết, lão sư tại hạ bái phục. Lão nghe đờ si tâng bóc rồi nhắm mắt chỉnh trệ ngồi xuống, minh đạo tàn nguyệt phá. Hoa lão sư thật đại tài, lão này lông mày giật giật rồi cô nhúc nhích, Dương Khiết thu hết của các lão thôn phệ, mấy lão này cũng cô phải dạng vừa, toàn thần công, rồi đi ra ngoài trồng 100 cây thần thụ, linh khí nồng đậm tỏa ra, 2 hộ pháp thấy mà giật giật, thằng tiểu quỷ này thần thông thế, rồi nhìn 2 lão, càn khôn ngũ vân tỏa, hoa vũ trụ chân tinh, hoa 2 lão sư con thật bái phục ngươi biết hết, 2 lão giật bắn người, hắc hắc, đi chỗ khác, không phải hạng thường. Hèn gì thiên đế trọng bồi nhiều kiếp. Tả hộ pháp, ta còn nghe nói hắn đi tới đâu? Phi thăng giả tăng tới đó. Thiên đế rất vui vì điều này, thật như vậy, đúng vậy. Hữu hộ pháp gật đầu. Phành một trọng đầu tiên. 10 tia chiến lực. Vãi, vậy vũ kỹ gấp 10 là 100 tia chiến lực, hắc hắc. Dương Khiết nhìn các phi thăng giả khác thua xa mình, quy định thánh điện ai đạt vũ quân đỉnh phong mới đờ si đi ra ngoài. Tự xin tự diệt, khoan khoan, mấy thím này có công pháp sao giống của hắn cải tiến. Đù, hiểu rồi, các vũ trụ phi thăng giả, vậy huynh đệ của mình, có thể ở trên này, hắc hắc liền tạo cây quạt lông chu tước. Đổi đạo bào thần tơ. Đi qua đi lại cho bọn cùng cấp thức sôi máu, để xem. Một đống thần công phụ trợ mới. Vũ trụ chân tinh cải tiến. Tôi luyện khí trong cơ thể tinh thuần như trong vũ trụ. Gia tăng uy lực gấp nhiều lần. Xòe, ong phành, đại thành, nhưng vô cực âm dương ngũ hành quyết bị thôn phệ vào vũ trụ chân tinh. Chẳng lẽ nguyên lý giống nhau? Cái nào tốt nhất sẽ thôn phệ cái yếu hơn? Càn khôn cửu vân tòa. Ánh sáng âm dương ngũ hành lôi phong, lan tỏa nuôi dưỡng vạn vật, đỉnh cao nhất phụ trợ đồng đội. Xòe, ong, trên người hắn phát sáng ra chín quang, rồi cầm quạt đi lại hai vị hộ pháp. Khí áp giống mình, mà còn tốt hơn, đù ngươi, tả hộ pháp tức đến nôn máu. Tinh túy cả đời bị hắn lấy hết, ấy ấy bình tĩnh. Phực hỏa diễm vô cùng tinh thuần, ngươi cũng ăn cắp của ta. Hữu hộ pháp lắp bắp. Hắc hắc, hai vị có cần ta chỉ giáo cô tên hỗn đản này? Vừa ăn cướp vừa la làng, kịch kịch, phành phành đại thành, cô tì vết, hai lão luyện mới tương đối. Giờ đã hoàn thành, từ tức giận sang kinh ngạc cứng đơ, đừng nói ai biết đây là bí mật. Tất cả công pháp của mấy lão sư ta lấy hết rồi. Hắc hắc, nói xong rồi đi chỉnh trệ. Gặp quỷ rồi, hai lão bắt đầu sợ tên tiểu yêu nghiệt này. Dương Khiết soạn ra công pháp phụ trợ và di truyền. Tất cả vận hành, dẹt dẹt, phành, phành, giờ cái nào tốt nhất sẽ thôn phệ cái khác. Khỏi lửa, ngon, duy chỉ lôi phong hành là nhanh nhất hắc hắc. Một tháng trôi qua, chẳng còn gì mới ở đây. Dương Khiết rất yêu buồn chán. Rồi đem nghiên cứu đại trận. Thần trận có 8 cái. Kết giới. Hấp thu linh khí, đẩy nhanh thời gian, chậm thời gian, ảo cảnh, thoi diễn, truyền tống, tử khí, phong ấn, cũng không gì mới. Phành, đờ si 5 trọng, một tháng chỉ có 5 trọng. 50 triệu chiến lực, đúng rồi. Sao cô nghĩ ra, liền tạo bí cảnh, một thế giới hưởng thụ thu nhỏ chuẩn bị. Đây nhanh cảm nhận thời gian gấp 30 lần. Bên ngoài chỉ tốn 1 giờ. Bình thường phải ở trong bí cảnh 30 ngày. Giờ một ngày hiệu quả bằng 30, trong đó ngâm linh dịch nóng, ăn sâm yến và đào, cá long kiếm, một chỗ hưởng lạc đúng nghĩa, phành phành, tiến cảnh liên hồi, qua một ngày cũng đã đạt đến cửu trọng vũ quân, 100 triệu lực chiến, phục ngươi đã đạt, từ nay tự lo, phục, đã bị dịch chuyển ra, nhìn lại cả tòa thánh điện đờ si bảo vệ bằng kết giới. Trước mắt là khu rừng. Dương Khiết đi vào, theo như kiến thức thì bản địa đồ đờ si vạch ra rõ ràng. Đã có sự chuẩn bị, tiềm thức mấy lão cũng cho thấy trên này chia phái. Kiếm đao thương, cung rõ ràng, cấp độ ghép với vũ khí. Kiếm quân, kiếm tinh, như vậy, thế giới cường giả, đúng như hắn muốn. Kết gì vậy một con heo rừng to 10 trượng, cứu mạng. Con heo rừng sức mạnh 400 triệu. Gấp 4 lần Dương Khiết, ngũ hành chỉ, bùm bùm con heo bị xuyên thủng đau đớn co giật một hồi. Rồi chết quên, giờ mình mạnh mà, chạy làm gì, ché, một con chim lớn, lao xuống hắn, mà ơi gì nữa vậy? Vù, dáng long hữu hối, đại cước phiến, hàn băng chân nguyên, một tảng băng xả ra ngưng kết lại, đóng cả khu vực, con chim bị đong trong đó, này còn dám dí ta nữa cô. Răng rắc cái gì xoảng ché, vụt vụt phá nát băng con chim bay đi bỏ trốn, phù. Tưởng nó muốn chiến tiếp, ngủ đây chắc lên máu quá. Vào chỗ kia ngủ cho chắc, rồi vào khu vực thần công trồng 10 gốc thần thụ rồi mắc võng ngủ. Sáng hôm sau, chiến lực đạt 110 triệu, mỗi rất tăng 10 triệu. Cô tệ rồi đi du ngoại các đại phái tông môn. Trên này cô có đao vực, các binh khí khác đều có. Lạ là đao cô đờ si ưa dùng. Dương Khiết đang có ý tưởng. Sọc tiểu tử, lão chờ ngươi lâu rồi. Một kiếm xuyên bụng, Dương Khiết chấn động, băng một chưởng vỗ vào người lão rồi tránh ra. Vết thương khép lại, nhưng hắn giả heo ăn thịt cọp, ngươi sao giết ta? Hắc hắc vì đồ vật trên người ngươi hắc hắc. Xoẹt, 10 luồng ngũ hành chỉ. Bắn nát lão, khi chết hai mắt chưa kịp khép lại. Bịch hườm, cô thể buông lỏng thần thức. Quá nguy hiểm, 600 triệu chiến lực. Khá mạnh, chỉ là ngươi cướp sai người rồi. Phừng liến đốt xác, Dương Khiết xem hết khu rừng. Vài con dã thú bị giết khi cản đường hắn. Đến Đờ Si kiếm vực, nơi này có một ngọn núi lớn xung quanh núi nhỏ. Nhưng chiến lực thế này dễ chết. Liền vào 10 ngày trong bí cảnh. Phục vũ quân lục trọng. 600 triệu Dương Khiết cầm quạt đi vào Âu Dương Liễu. Mau đầu hàng đi, thê tử, dừng tay. Dương Khiết bay trước mặt. Đúng Âu Dương Liễu, lão công. Liền chạy tới ôm hôn. Ấy ấy đang đánh nhau. Sao nàng ra đây mấy huynh đệ đâu, có mình ta phi thăng thôi, à, này hai ngươi xem ta chết rồi à, vút ba. Một bạt tay đánh tên đó dội vào vách núi thủng một lỗ. Mấy tên còn lại rụi rụi mắt, rõ ràng vũ quân lục trọng sao mạnh thế, liền bỏ chạy tán lạn. Lão công thiệt tài quá, chụt chụt, hôn hắn liên tục ta lúc đó cô biết đến thế giới nào. Nàng phi thăng lâu chưa, Đờ Si 10 năm rồi. Ta đi tìm, đoán chẳng ở đây nên chờ, thật tội nghiệp. Hàn huyên một hồi, rồi trang bị tận răng cho nàng. Công pháp phụ trợ đỉnh cao, rồi dắt vào bí cảnh hai phu thê ngâm mình trong linh dịch. Đầy thỏa mãn, Âu Dương Liễu cũng sắp xỉ 500 triệu. Cô tệ, cách chương.